Ba Tiến xin được mến chào quý bạn và các vị đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố. Và tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì Tô Bạch đã bị truyền tống vào câu chuyện xưa tiếp theo. Dường như nội dung của câu chuyện xưa này là Tô Bạch và hai người nữa sẽ trở thành kẻ săn mồi. Không, sẽ trở thành con mồi của 12 người thính giả. Và cuộc săn mồi này bắt đầu đã diễn ra khi mà ngay từ những giây phút đầu tiên Tô Bạch đi vào chuyện xưa này đã đụng độ và đang giao tranh với cả một nữ sát thủ thì phải. Rất là hấp dẫn. Hãy cùng đón xem tập này nha. Năng lực tơ máu tương đương với cả một loại tác dụng phụ, kích thích tiềm năng bí pháp của thân thể, có thể ở thời gian ngắn tăng lên lực lượng và tốc độ của Tô Bạch. Nhất là ở trong tình huống cận chiến, một chút sức mạnh bùng nổ cũng có thể quyết định đến thắng bại. Nhưng mà điều làm Tô Bạch có chút kinh ngạc chính là đối phương căn bản không tính toán cùng đối cứng với cả hắn. Thân thể của đối phương lập tức trở nên vô cùng mềm mại, giống như là một con rắn không xương vậy, thuận thế bò lên trên người Tô Bạch. Trong nháy mắt, Tô Bạch còn ngửi được một mùi thơm. Hành động này của đối phương làm cho một quyền của Tô Bạch đánh trượt, từng hắc ảnh chạy loạn trên người của hắn. Nếu như không phải trước đó đối phương sử dụng vũ khí cung tiễn và dao găm quân đội, thì Tô Bạch thiếu chút nữa đã nghĩ đến chuyện mình gặp phải bản thổ đại yêu trong chuyện xưa này rồi. Tô Bạch theo bản năng muốn tránh thoát, để địch nhân ở trên người của mình tuyệt đối không phải chuyện gì vui vẻ. Nhưng mà vào đúng lúc này, đối phương bỗng nhiên phát lực, cổ của Tô Bạch và mỗi một chỗ yếu hại trên người của hắn đồng thời bị trọng kích. Tô Bạch phát ra một tiếng kêu rên, cả người quỳ xuống. Ngay sau đấy thì thân thể của đối phương bắt đầu buộc chặt, giống như từng đoạn dây thừng bắt đầu trói chặt Tô Bạch lại, khiến cho cả người của hắn hít thở cũng trở nên khó khăn. Đây là judo, áo khoác. Trong lòng vừa động, lúc này áo khoác lập tức xuất hiện trên người Tô Bạch, trợ giúp Tô Bạch đánh dượt một nửa ngoại lực. Tô Bạch thuận thế đứng lên một lần nữa, không cho đối phương có cơ hội trực tiếp khóa kín mình. Đồng thời cả người của hắn hoán đổi sang trạng thái cương thi, trên người toàn thân đều trở nên vô cùng cứng ngắc. Trong lúc đánh mất tốc độ thì đồng thời cũng khiến cho cơ thể của mình không còn nhược điểm ở những chỗ then chốt như người bình thường nữa. Đối phương dường như là không đoán ra được Tô Bạch sẽ có cách để phá bỏ cục diện như vậy. Đối phương có chút bối rối, chẳng qua đối phương cũng là người tâm tính quyết đoán. Một kích không thành, lúc này chuẩn bị lui về phía sau, rời khỏi cuộc chiến, chờ đợi một cơ hội giao đấu lần nữa. Chỉ là Tô Bạch cũng không phải là loại người thích thả hổ về rừng kia. Cây cối bốn phía trên đồng cỏ phút chốc phủ lên băng sương, nhiệt độ cũng chợt giảm xuống. Đây là do hàn độc trên người Tô Bạch bắn ra, mục đích không phải là sát thương, mà là vì trì hoãn tốc độ của đối phương. Sau đó hai tay của Tô Bạch vươn ra ngoài, ôm lấy hắc ảnh vừa mới thoát ra khỏi người mình. Sau đó cả người của hắn hướng về phía dưới, hung hăng đập xuống. Ầm! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, Tô Bạch và đối phương ngã xuống mặt đất, tạo thành một cái hố hình người sâu đến hơn 5 mét. Chỉ là thân thể của đối phương đột nhiên ngày càng nóng lên, nóng đến mức Tô Bạch cảm thấy có chút kinh hãi, giống như đối phương đang muốn tự bạo vậy. Tô Bạch lập tức buông tay, cả người nhảy lên trên mặt đất. Trong phút chốc thì mặt đất dưới chân Tô Bạch bắt đầu hòa tan. Tô Bạch nhìn thấy hắc ảnh kia thế mà hóa thành một vòng ánh sáng. Ánh sáng này trực tiếp bao phủ, nhiệt độ cũng bắt đầu tăng lên, giống như là một con phượng hoàng đang nổi giận vậy. Đối phương cũng không tính toán thả hổ về rừng. Hai người lần đầu gặp mặt đã trực tiếp gắn mác tử vong lên trán của nhau rồi. Ánh mắt Tô Bạch ngưng trọng. Từ phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một hư ảnh bị trói trên thập tự giá. Khí tức âm lãnh quỷ dị từ trên người Tô Bạch truyền ra. Sau đó cả hai lại một lần nữa hung hăng va vào nhau. Xung quanh đèn sáng, ở bên ngoài rừng rậm nguyên thủy xuất hiện một số cửa kính. Ở bên ngoài rừng rậm nguyên thủy xuất hiện một cửa sổ kính vòng tròn bằng thủy tinh. Sau cửa sổ thủy tinh là 12 chiếc bàn thẩm phán được sắp xếp theo thứ tự. Sau mỗi một chiếc bàn có một người đang đứng, dường như tất cả bọn họ đều đang rất tò mò nhìn vào bên trong. Mà ở lúc này thì Tô Bạch và người kia đều đồng loạt thu tay lại. Trên mặt đất, hai tay Tô Bạch vẫn giữ lấy chặt eo đối phương, hai chân chẹp chặt lấy cổ. Trên mặt đất, hai tay Tô Bạch vẫn giữ lấy chặt eo của đối phương, hai chân kẹp chặt lấy cổ người đối diện. Mà đối thủ của Tô Bạch cũng giống như vậy, cả người đều dùng thân thể của mình khóa chặt lại đối phương. Chẳng qua vào lúc này Tô Bạch mới nhìn rõ ràng đối diện là một người phụ nữ, mà vị trí của mặt hắn lúc này chính là đối diện với nơi riêng tư nhất giữa hai chân người phụ nữ. Tương tự, vị trí mặt của cô gái nọ cũng đối diện với chỗ giữa hai chân của Tô Bạch, chỗ vị trí cái chân thứ ba. Phù. Tô Bạch thở ra một hơi, ẩm ướt, hơi nóng một chút. Bí mật mang theo một chút mùi vị tanh nồng giống như mật rắn vậy. Tô Bạch và cô gái kia đồng thời buông tay ra. Hai người bọn họ cùng lúc đứng lên. Người phụ nữ này đang mặc váy, xem ra hẳn là kiểu dáng váy ngủ. Nếu như cô ta cũng ở đây giống như hắn, điều này cũng mang ý nghĩa cô ta cũng giống như bản thân của hắn, chắc hẳn là một trong ba người bị đưa lên đoạn đầu đài chờ hành hình. Đám thợ săn kia đều đứng ở nơi đó quan sát. Giữa những con mồi cũng không cần phải chém giết lẫn nhau trước, nên giữ lại sức lực để phản kháng với cả đám thợ săn. Cho dù chỉ xé rớt một miếng thịt trên thân người thợ săn cũng là chuyện tốt. Chẳng qua điều làm cho Tô Bạch có chút ngoài ý muốn chính là, cho dù là thính giả thì chẳng lẽ lúc ngủ cũng mang theo những thứ như giam quân đội và cung tiến ở trên người sao? Địa ngục hỏa sót gan của Tô Bạch là vũ khí bản mệnh, mà giam quân đội và cung tiến của cô gái này chắc chắn phải có một thứ không phải là vũ khí bản mệnh, thậm chí còn có khả năng là cả hai vũ khí này đều không phải. Người phụ nữ này thở ra một hơi. Vừa rồi trong lúc cô ta và Tô Bạch ngộ chiến, cô ta cũng không hề rơi xuống thế yếu. Điều này đã đủ để chứng minh cho dù thực lực của cô ta, lúc này đây thì vẻ mặt cô ta cũng rất bình tĩnh, cũng không vì bản thân là con mồi mà thấp thỏm lo âu. Cô ta nhìn thoáng qua Tô Bạch, trong ánh mắt mang theo một tia dò xét. Tô Bạch. Tô Bạch nói ra tên riêng của mình. Ở thời điểm này không nói đến việc ôm nhau sưởi ấm, nhưng mà ít ra đem quan hệ sắp xếp rõ ràng như ý, không đến mức còn tới phía sau đâm dao sau lưng nhau, đó mới chính là phương pháp sáng suốt nhất. Tuy Tô Bạch là người thích hưởng thụ cảm giác kích thích của trò chơi, nhưng mà hắn cũng không phải là một kẻ lòng dạ thích đi tìm cái chết. Nghe Lan. Đối phương cũng nói ra tên riêng của mình. Đây là một loại biểu hiện hai bên trao đổi thái độ, cũng xem như là một loại đạt thành ăn ý. Xem ra đây là một nơi giống như là The Hunger Game, đấu trường sinh tử. Một không gian khép kín. Đây là một nơi có kiến trúc to lớn. Trên đỉnh đầu của chúng ta là một loại công trình kiến trúc giống như sân vận động tổ chim vậy. Có chốt mở, có thể đóng mở. Bốn phía đều là khiến đài. Tô Bạch nhìn bốn phía xung quanh. Lúc này thì trong đầu của hắn hiện lên một câu nói rất nổi danh. Bạn ở trên cầu ngắm phong cảnh, người ở trên lầu lại nhìn bạn. Là một người bị xét xử, Tô Bạch không biết lúc đám người kia cách một lớp thủy tinh quan sát mình sẽ có một loại tâm trạng như thế nào đây. Thế nhưng nhìn động tác của cơ thể bọn họ, có thể suy đoán ra bọn họ đã rất nóng lòng muốn thử rồi. Hiển nhiên, lúc này ở trong mắt những người đó, Tô Bạch chẳng khác gì một phần thưởng phong phú. Pha Tanh khủng bố giỏi về xây dựng bầu không khí như vậy. Nó cũng có yêu thích quan sát thính giả tàn sát lẫn nhau, giống như một loại đam mê. Bởi vì thế có đôi khi Phá Thanh khủng bố cũng cố ý châm ngòi ly gián giữa thính giả với nhau. Vậy là chúng ta còn thiếu một người nữa. Nghệ Lan cũng không thèm để ý đến chuyện Tô Bạch đã từng cợt nhả cô ta. Một mặt là vì thật ra mọi người đều thoải mái, một phương diện khác là vì vào thời điểm này so đo chuyện đó là việc rất ngu ngốc. Tô Bạch nhún vai. Cô là người bạn đầu tiên tôi gặp được khi đến đây. Ngay khi hai người vừa dứt lời thì trên không trung lập tức xuất hiện một vầng sáng chói lòa. Ngay sau đấy một tiếng leng keng chói tai truyền đến. Một bóng người đang cầm một cây đao từ chỗ cao hạ xuống, lưỡi dao hung hăng bổ thẳng vào phía trên vòng tròn thủy tinh. Nhóm thẩm phán đứng ở phòng quan sát đều nhao nhao lui về phía sau, trông có vẻ kinh sợ. Nhưng mà thủy tinh vẫn không chút sức mẻ. Một đao này quả thực có uy lực rất đáng sợ, nhưng mà cũng giống như cũ, không cách nào khiến vòm thủy tinh sứt mẻ gì. Vô dụng thôi. Khóe miệng của Nghê Lan lộ ra một nụ cười trào phúng. Cô ta thấy nếu phát thanh khủng bố đã bố trí cảnh tượng như vậy, đem ba người nhốt vào, sao có thể để cho người ta có cơ hội đánh nát thủy tinh, liều chết đi ra ngoài chứ? Chuyện này thì không chút nào phù hợp với cả thẩm mỹ của phát thanh khủng bố. Tô Bạch nhìn thoáng qua Nghi Lan. Vừa rồi chỉ lo nhìn ở phía dưới cô thôi, hiện tại phát hiện ra ngực cô cũng khá lớn đấy. Ánh mắt của Nghi Lan ánh lên sự nguy hiểm. Đương nhiên cô ta hiểu Tô Bạch nói ra những lời này là có ý gì. Ý hắn nói cô ta là loại người ngực to nhưng không có não. Một đao này rõ ràng không phải là để thử việc có thể phá nát tầng thủy tinh hay không, mà là đang thử thực lực của nhóm thẩm phán ở sau lớp thủy tinh này. Đa số bọn họ đều sợ tới mức lùi về phía sau. Việc này có nghĩa lý gì đây? Điều đó mang ý nghĩa thực lực của bọn họ thật ra chỉ thường thôi. Đứng trước một đao kia, bọn họ đã không có chút tự tin nào. Tin tức này, kết quả này đúng là rất rõ ràng. Nếu những kẻ được gọi là thẩm phán kia không phải là những thính giả thâm hiểm, vậy bọn họ sẽ dùng cách gì để phán xử chúng ta đây? Chẳng lẽ là bỏ phiếu sao? Bầu xem kẻ nào phải chết chắc. Tô Bạch lắc đầu. Cô thật đúng là ngu đấy. Dao găm quân đội trong tay Nghi Lan nhấc lên, tiến thẳng đến bên cổ của Tô Bạch. Tô Bạch thì cũng chẳng thèm động đậy một chút nào, cứ như thế đứng tại chỗ, giống như hắn chắc chắn được Nghi Lan sẽ không thật sự xuống tay giết mình. Nhưng loại thái độ này của Tô Bạch lại càng kích thích thêm Nghi Lan. Đừng cho là tôi không dám giết anh, cũng đừng cho là từ đầu đến cuối tôi sẽ luôn lấy đại cục làm trọng. Nghi Lan uy hiếp nói. Tôi rất khét người khác nói chuyện với tôi kiểu đấy. Từ nhỏ đến lớn tôi đều vô cùng căm ghét. Tô Bạch cười lớn sau đó lập tức nói. Vậy chắc chắn từ nhỏ đến lớn thành tích ở trường của cô cũng rất kém đúng không? Ba người chúng ta mà để cho 12 kẻ đứng sau lớp kính kia bỏ phiếu quyết định xem ai chết ai sống sao? Cách làm nhàm chán như vậy phát thanh khủng bố sẽ dùng sao? Về phần nguyên nhân vì sao phát thanh khủng bố lại dùng nhóm thính giả có thực lực thấp như vậy đến làm thẩm phán thì tôi cũng chưa rõ. Nhưng mà nhất định là phải có lý do sâu xa nào đấy. Nơi này là chuyện xưa, phát thanh khủng bố có thể dễ dàng biến mỗi một trò đùa tà ác thú vị ở đây thành sự thật. Còn nữa, một điểm cuối cùng, tôi cho cô 10 giây để cô bỏ ngay con dao găm trên cổ tôi xuống. Nếu cô không làm như vậy, tôi thề, dù tôi có mất mạng ở trong chuyện xưa này, trước đó tôi cũng phải không tiếc bất kỳ giá nào kéo cô cùng chết. Cho dù là đang uy hiếp người khác, nhưng mà giọng điệu của Tô Bạch vẫn thật bình tĩnh như trước. Nực cười, không lấy đại cục làm trọng, tùy hứng làm bậy, lật bàn. Còn mẹ nó chứ, đây là phong cách cộp mác ông đây sao? Lại dám dùng nó để uy hiếp ông đây. Có tin ông đây thực sự không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, cùng cô một lần hoàn toàn thương tổn lẫn nhau không? Cái gọi là ngang tàng sợ lỗ mãng sợ liều mạng. Trong toàn bộ giới thính giả này, có thể nói Tô Bạch chính là một người đặc biệt. Ngay cả Hòa Thượng và Mập Mạp cũng vô cùng đau đầu về tính cách này của hắn. Bởi vì những lời này của Tô Bạch hoàn toàn không phải là uy hiếp gì hết. Hắn chính là đang làm chính mình, cũng là đang làm loại chuyện mà bản thân thích nhất. Làm chuyện mà bản thân cảm thấy là lẽ đương nhiên. Tay của Nghi Lan bỗng nhiên run lên, yên lặng mà đem dao găm quân đội thu về. Không biết vì sao vốn dĩ cô ta định uy hiếp Tô Bạch. Thế nhưng Nghi Lan phát hiện ra, lúc này cô ta đang bị Tô Bạch thành công uy hiếp ngược lại. Bởi vì cô ta có thể cảm giác được, đối phương dường như thật sự là có thể làm được như những gì hắn nói. Từng mảng rừng rậm phía trước, thằng cha vừa vung đao chém thủy tinh đã bước lại đây rồi. Có vẻ như thằng cha này càng thêm trần truồng hơn. Ít nhất Nghi Lan còn đang mặc váy ngủ, còn thằng cha này thì ngay cả một mảnh vải che thân cũng không có. Cả người trần truồng, dáng người của anh ta vô cùng vạm vỡ, hoàn toàn phô bày ra ngoài trông chẳng khác gì tác răng cả. Chẳng qua sau lưng của người này là một thanh đao cổ rất to. Ở trong nhận thức của Tô Bạch thì thính giả dùng đao mà hắn nhớ rất rõ chính là gia thố. Một thanh dao bổ củi rất bình thường, nhưng mà trong tay của gia thố lại dường như có uy lực vô tận. Có lẽ điều này chính là mang ý nghĩa. Đối với cả lý giải về đao thì hai người bọn họ đã đến cấp bậc không quan tâm vũ khí của mình là gì nữa rồi. Ê, ngại quá, tôi có thói quen ngủ khỏa thân. Người vừa mới tới, cho dù ở đây có phụ nữ, trông của anh ta thì cũng chẳng có hề chút mất tự nhiên chút nào. Ngay sau đấy, ánh mắt người này nhìn chăm chăm vào trên người Tô Bạch cười nói: "Người anh em à, không phải từ lúc nhận được thông báo anh vẫn luôn chuẩn bị để chờ xuất phát đây chứ? Lo lắng đến như vậy sao?" Đối phương nhìn thấy Tô Bạch thế mà lại mặc một chiếc áo khoác phẳng phiu mới tinh, vì thế mới cho rằng là như vậy. Thật tình thì anh ta không biết rằng chiếc áo khoác này chính là pháp khí hộ thân của Tô Bạch mà thôi. Cũng hơi căng thẳng, Tô Bạch đáp: "Đừng sợ, đã có anh đây rồi." Gã ta vỗ ngực: "Hai người chắc chắn sẽ chết trước tôi. Đúng rồi, tôi tên là Từ Đông, hai người thì sao? Dù sao là cùng cảnh ngộ với nhau, cùng ngồi chung một con thuyền rồi, ít nhất phải biết xưng hô thế nào chứ?" "Nghe Lan." Tô Bạch: "Được rồi, có vẻ thời gian cũng chẳng còn nhiều nữa đâu, cũng sắp mở màn chuyện xưa ngày hôm nay rồi. Trong khu rừng này không có người sống đâu, nhưng mà côn trùng rắn rết rất nhiều. Để tôi đi kiếm thức ăn nha. Chúng ta cắm trại làm một bữa đi, có khi chờ chúng ta ăn xong thì bắt đầu là vừa đấy." Từ Đông khoảng tầm 30 tuổi, anh ta ở trong một phong thái vô cùng hào sảng, nhưng mà người này ngay từ đầu đã biết dùng đao thử phản ứng của những thẩm phán sau lớp kính kia. Tâm tư sao có thể nào nông cạn như vẻ bề ngoài được. Ngược lại, người phụ nữ tên là Nghe Lan này mới làm cho Tô Bạch thấy kỳ lạ. Có vẻ cô ta thuộc loại đầu óc không được thông minh cho lắm, nhưng mà khi Tô Bạch giao đấu cùng cô ta lại thấy thực lực của cô ta không hề đơn giản. Hơn nữa, những người dám chống lại quy tắc của phát thanh khủng bố mới bị đưa đến nơi này. Nếu đó vậy thì ai là người hiền lành được đấy? "Tôi không đói bụng." Nghe Lan ngồi khoanh chân, cất dao găm đi, đặt cung tên trên đầu gối. Cô ta bắt đầu điều khiển lại hơi thở. Phương thức tác chiến của cô ta cũng chẳng phải làm quá mạnh mẽ. Sau khi chiến đấu mấy hiệp với Tô Bạch thì đến giờ sức lực của Nghe Lan cũng chưa hồi phục. Tô Bạch tựa lưng vào một gốc cây đại thụ lắc đầu: "Tôi không đói đâu, anh cứ ăn một mình đi." "Đúng là mất hứng mà." Từ Đông bất đắc dĩ nhìn hai người: "Được rồi, vậy anh đây đi giải quyết nỗi buồn đây, sau đó tự mình đi tìm đồ ăn vậy." Ngay sau đấy thì Từ Đông bắt đầu đi qua một bên đối diện với cả cửa kính, hai tay vịn vòi nước của bản thân, ho khan một tiếng rồi bắt đầu xả nước. Tiếng nước ào ào. "Tô Bạch phải không? Người anh em này, có biết nếu màn giải quyết nỗi buồn này của anh đây mà được đưa vào đề thi ngữ văn của các bé học sinh thì nên viết thế nào không?" Tiếng nước chảy vẫn không ngừng, thậm chí Từ Đông còn cố ý lay động vòi nước. "Anh nói đi, tôi nghe." Tô Bạch nói ngắn gọn. Từ Đông cười ha hả một tiếng, hiển nhiên với việc Tô Bạch trả lời như vậy, anh ta rất vừa lòng. Màn phóng nước tiểu này phản ánh được những thính giả đã bị áp lực, bóc lột bởi cường quyền của phát thanh khủng bố. Nhưng mà chúng ta vẫn không hề e sợ hay lùi bước trước thế lực hùng mạnh này. Phóng nước tiểu như thế là dũng khí, phóng nước tiểu đến tương lai và huy hoàng, phóng nước tiểu mở ra một trang sử mới. Từ Đông đi giải quyết nỗi buồn mà như thể đang đi làm một chuyện vô cùng trọng đại. Anh ta còn khẽ hát, có vẻ đang vô cùng vui vẻ. Dáng vẻ này của Từ Đông làm cho Tô Bạch đột nhiên nghĩ tới Mập Mạp. Cũng không biết liệu người tên Từ Đông này có quen biết Mập Mạp không. Tính cách của hai người khá giống nhau, nhưng mà với cả những gì mà Tô Bạch biết về Mập Mạp, hắn nghĩ Mập Mạp sẽ không để trần truồng làm động tác suỵt suỵt trước mặt người khác được đâu. Nghi Lan thì vẫn im lặng. Dù cô ta là phụ nữ, nhưng mà nếu đã trở thành thính giả để rơi vào cái vòng luẩn quẩn này, nhất định cô ta đã nhìn thấy những chuyện còn bẩn thỉu hơn. Nên chút chuyện Từ Đông đang làm thật ra cũng chẳng đáng nhắc tới. Tô Bạch vẫn dựa vào gốc cây, ánh mắt có chút mơ hồ. Nhưng mà trong phút chốc thì Tô Bạch nhớn mày. Hắn nhìn thấy mặt đất trước mặt bắt đầu chuyển động. Quả nhiên đã tới. Giống như là một đống lửa lớn đang thiêu đốt ở trước mặt hắn vậy. Tầm mắt của Tô Bạch đột nhiên vặn vẹo, cảm giác về không gian bắt đầu bị đảo lộn. Có lẽ những gì mắt thấy cũng không còn là sự thật nữa rồi. Không gian chồng chất. Với chuyện này thì Tô Bạch cũng không có gì lạ. Hang động dưới đáy biển sâu kia cũng có những chuyện tương tự như vậy. Nhưng mà cái ở hang động dưới biển sâu có lẽ cao cấp hơn một chút. Không gian chồng chất này dùng mắt thường có thể nhìn thấy ra. Cũng không biết là vô tình hay cố ý, nhưng mà có vẻ chuyện xưa lần này chính là dành riêng cho ba kẻ mang tội với cả phát thanh khủng bố. Chuyện phát thanh khủng bố thiết kế cục diện hiện tại thô bạo như vậy cũng là thường tình. Dù sao, thế giới chuyện xưa này cũng là để trừng phạt những kẻ dám làm trái quy tắc. Trong nháy mắt, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo. Lúc này Từ Đông cũng ý thức được rằng chuyện xưa bắt đầu rồi. Nhưng mà chuyện giải quyết nỗi buồn nói dừng là có thể dừng được sao? Hơn nữa Từ Đông cũng là người từng trải, anh ta biết thời gian để bắt đầu còn phải là một lát nữa. Ít ra thì từ lúc anh ta giải quyết xong chuyện là cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy nhưng mà bỗng nhiên không gian trước mặt Từ Đông cũng vặn vẹo. Chỗ mà đống nước tiểu của anh ta vừa xả ra bỗng nhiên chuyển thành lên trên đầu. Con mẹ nó chứ, bẩn quá đi à. Từ Đông chửi bậy, thân hình cũng nhanh chóng chuyển động. Vốn tưởng rằng có thể tránh bãi nước tiểu của mình, nhưng mà ai ngờ lúc anh ta chuyển động, bãi nước tiểu dưới chân của anh ta cũng đột nhiên chuyển động, cuối cùng vẫn hạ cánh lên trên đầu Từ Đông. Tình cảnh này làm người khác không nhịn được cười. Từ Đông quay đầu lại thấy Tô Bạch và Nghi Lan đứng đó không xa, khóe miệng của hai người vẫn còn mang theo ý cười, nhìn thẳng vào Từ Đông. Tất nhiên cảnh tượng chật vật vừa rồi của Từ Đông đều bị hai người này nhìn thấy trọn vẹn rồi. Cũng may tính cách và độ dày da mặt của Từ Đông thật sự giống với cả mập mạp. Anh ta bèn nói ngay: cái này gọi là nước tiểu đông từ hộ thể đấy. Nghe Lan thì không còn cười nữa, bởi vì lúc này khoảng cách giữa ba người đã bị không gian trồng chất kéo dài đến cả cây số, tương đương với việc ba người bị tách ra đặt ở trên ba võ đài. Sân khấu đã chuẩn bị xong, ba diễn viên chính cũng ai về chỗ nấy. Sau đó thì màn trình diễn cũng nên bắt đầu rồi. Sau đó màn trình diễn cũng nên bắt đầu rồi. Cung tên cầm chắc trong tay, một sợi tóc bay xuống khóe miệng. Cả người Nghi Lan tập trung để tụ khí. Mũi tên trong tay cũng được chuẩn bị để bắn bất kỳ lúc nào. Cho đến hiện tại, Tô Bạch vẫn không biết rốt cuộc vũ khí bản mệnh của Nghi Lan là cái gì. Lúc này cô ta giao đấu với hắn cố ý cũng giấu đi rồi, không sử dụng vũ khí bản mệnh của mình. Vậy có thể chứng minh được cô ta cũng không ngốc như những gì cô ta đã biểu hiện. Người biết giấu đi con bài chưa lật mới là người có dã tâm lớn nhất, cũng là người tâm tư sâu nhất. Bởi vì cô ta muốn thắng, cô ta muốn làm người thắng cuối cùng. Hai tay Tô Bạch vẫn đút vào túi áo, có vẻ như không hề hoang mang. Hai mắt của hắn cũng chậm rãi nhắm lại, nhưng mà cả người của hắn giống như bị một sợi dây thun được kéo căng vậy, có thể bật ra bất cứ lúc nào. Thế nhưng sâu trong nội tâm của Tô Bạch cũng không bình tĩnh đến vậy. Lần này chuyện xưa thật lớn, Tô Bạch thật tình hy vọng những gì xảy ra kế tiếp sẽ không làm cho hắn thất vọng. Một lúc sau thì ở trước mặt của ba người đều xuất hiện một cánh cửa màu đen. Không cùng bên trong đều là màu đen cả. Lúc này Nghi Lan không chút do dự bắn ra một mũi tên. Mũi tên xuyên qua cánh cửa, nhưng cánh cửa lại không hề bị tổn hại. Đơn phương truyền tống sao? Tô Bạch nghĩ ở trong lòng. Cánh cửa không thể phá hư, không thể sử dụng, vậy là cánh cửa này không dành cho ba người Tô Bạch sử dụng. Đúng lúc này, trước cánh cửa xuất hiện một bóng người. Nói đúng hơn là ở ba cánh cửa cùng xuất hiện ba bóng người. Từ cánh cửa bên Từ Đông xuất hiện một cô gái, từ cánh cửa bên phía Nghi Lan là một ông lão, còn ở bên phía Tô Bạch là một đứa nhóc tầm mười mấy tuổi. Ba người này đều mặc quần áo theo phong cách hiện đại. Hiển nhiên ba người này đều không đến từ chuyện xưa. Lại nhìn khung thủy tinh xung quanh tường, 12 chiếc bàn thẩm phán vẫn còn nguyên tại chỗ, những bóng người nơi đó chỉ lại còn 9 thôi. Vậy có thể đoán được ba người lần lượt xuất hiện ở trước mặt hẳn là ba vị thẩm phán. Từ lúc bước ra khỏi cánh cửa thì thiếu niên trẻ tuổi trước mặt Tô Bạch vẫn chưa dám nhìn thẳng vào hắn. Nhưng mà Tô Bạch lại không hề kiêng nể gì mà dò xét cả người cậu ta. Dựa theo những gì Tô Bạch cảm giác được, người này chỉ là một thính giả rất yếu. Một kẻ ngay cả nhìn thẳng vào hắn còn không dám thì sao có năng lực trở thành thẩm phán được chứ? Còn muốn tới giết hắn sao? Thậm chí còn đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Giờ khắc này thì Tô Bạch cảm thấy được có chút vớ vẩn. Rốt cuộc phát thanh khủng bố muốn làm cái gì đây? Tính tình của Nghi Lan nóng vội nhất, dường như của cô ta thì cũng rất nhiều thiếu nhân này. Một tên đầu tiên của cô ta là bắn để thừa cánh cửa, mũi tên thứ hai là nhắm thẳng vào người trước mặt. Lão giả kia lập tức luống cuống theo bản năng lùi về sau, nhưng mà tốc độ của ông ta sao có thể nhanh hơn tốc độ của tên bắn được. Chỉ một giây sau, hơi thở trên người lão giả bỗng nhiên tăng lên dữ dội. Trước ngực của lão giả vốn mang theo một ngọc bội thanh long, ngọc bội này không phải pháp khí, cùng lắm chỉ là có thể có một chút tác dụng dưỡng thần. Nhưng mà vào lúc này thì ngọc bội lại vượt cấp, biến thành một pháp khí không tồi, hơn nữa bắt đầu tự động hộ thủ. Một đồ đằng thanh long xuất hiện ở trước người của lão giả. Mũi tên của Nghê Lan đụng tới đồ đằng liền vỡ nát, hóa thành một mảnh bụi phấn. Nghê Lan trầm mặt, cô ta nhìn lên bầu trời. Đây chính là cách mà mấy người phán quyết sao? Cử mấy tên rác rưởi ở lại đây, sau đó chủ động nâng cấp thực lực của mấy kẻ rác rưởi này. Thậm chí mấy thứ vô dụng tầm thường trên người mấy kẻ này cũng có thể nâng cấp thành pháp khí, khiến cho mấy người chúng ta chết trong tay mấy kẻ rác rưởi này hả? Đây là trừng phạt, cũng là nhục nhã, càng là một loại thị uy đến từ phát thanh khủng bố. Mấy người được cường hóa cũng là đổi điểm của phát thanh khủng bố mà ra. Nói cách khác, phát thanh khủng bố đang mang hết thực lực ra sử dụng, cũng thị uy sức mạnh trước mặt mọi người. Sửa dở thành hay, chỉ hưu bảo ngựa, đây cũng không đủ để tả cảnh tượng vừa diễn ra. Nghe Lan ra tay đầu tiên, còn Tô Bạch và Từ Đông thì lại quan sát những gì diễn ra ở bên phía của ta. Có đôi khi trong đội ngũ có một cô gái nóng nảy như vậy cũng tốt, ít nhất có cô ta chủ động đi trước dò đường. Cô gái ở trước mặt Từ Đông có diện mạo bình thường, quần áo cũng rất tầm thường. Sau khi xuất hiện tại nơi này thì trông cô ta có vẻ rất lo sợ, trong ánh mắt cũng hiện lên vẻ không cam lòng, hiển nhiên là cô ta cũng sợ hãi. Đừng sợ, anh đây chính là bạn tốt của tất cả các em gái đấy. Anh sẽ không giết em đâu, anh cũng đừng đánh em nha. Hai ta cứ yên lặng ngồi ở đấy để xem bên kia diễn trò, được không? Khi mà Từ Đông nói chuyện thì từ đôi mắt của anh ta hiện lên một vẻ tà khí quỷ dị. Đây chính là lúc Từ Đông bắt đầu dùng ma âm thâm nhập đầu óc, thôi miên cô gái trước mặt. Nhưng mà cô gái này đột nhiên ôm đầu đầy đau đớn, cả người Từ Đông cũng hoảng hốt. Anh ta vươn tay sờ mũi, phát hiện ra máu đã chảy ra từ mũi mình. Vừa rồi lúc Từ Đông dùng ma âm tiến vào ý thức của cô gái này, tinh thần cùng linh hồn của cô gái này đột nhiên tăng cao lên rất nhiều, thậm chí còn tấn công lại Từ Đông. Dù Từ Đông đã quan sát những gì xảy ra với Nghê Lan, cũng đã chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mà anh ta vẫn bị nhận trái đắng. Khi Từ Đông tiến vào biển ý thức của đối phương thì đã bị phản phệ, máu mũi chảy ra. Không những thế, biển ý thức của Từ Đông cũng bị chấn động, rất là khó chịu. Hai tay Tô Bạch vẫn đút vào túi, vô cùng bình tĩnh nhìn tên thanh niên trước mặt mình. Dường như sự việc diễn ra ở hai bên kia khiến cho tên thanh niên này có tự tin hơn hẳn. Theo bản năng, anh ta bắt đầu huy động sức mạnh, làn da biến thành màu đỏ sậm trong nháy mắt, hơi thở cũng lập tức trở nên âm trầm. Là La Sát. Cho dù là ở trong vùng Đông Phương thì những người lựa chọn cách cường hóa như này cũng rất ít. Đối với cả việc cường hóa La Sát thì Tô Bạch cũng không hiểu biết nhiều, nhưng mà có vẻ như đối phương sử dụng pháp thuật này cũng không tệ, xem ra cũng là một loại song tu ma vũ cường hóa. Nhưng mà sau khi tên thanh niên hiện ra trạng thái La Sát, trên trán của anh ta bỗng nhiên xuất hiện một chiếc sừng màu bạc dài, trên thân thể cũng hiện lên những hoa văn vàng nhạt, trên tay trái có thêm một chiếc nhẫn, tay phải cũng xuất hiện một cây lao bằng bạc, hơi thở của anh ta cũng tăng lên trong phút chốc. Tô Bạch đột nhiên cười vang, sao lại bất công đến như vậy? Thế này chẳng khác gì một kẻ mới tham gia trò chơi, hệ thống đã trao thưởng hẳn cho hắn ta những thuộc tính cao nhất, còn cho hắn một skin cực xịn. Thế thì còn gì là thú vị nữa? Lão giả trước mặt Nghê Lan cũng bắt đầu thay đổi. Trên người của lão giả xuất hiện hơi thở tà ác dơ bẩn, thân thể dần cứng lại, da biến thành màu xanh đậm, hai bên khóe miệng xuất hiện một cặp răng nanh đáng sợ. Nhìn thấy như vậy thì Tô Bạch bèn la lớn nói với cả Nghê Lan, này, chúng ta có thể đổi chỗ không? Thay đổi? Tất nhiên là không thể nào được rồi. Phát thanh khủng bố rất am hiểu trò chơi mèo vờn chuột này. Để đảm bảo tính thú vị của chuyện xưa thì từng bước một ở trong chuyện xưa đều được tính toán kỹ lưỡng, nhất định là đã được sắp đặt hết thảy rồi. Cũng như thế, dù là Tô Bạch hay là Nghê Lan Từ Đông, ai cũng hiểu rõ tiết tấu của phát thanh khủng bố. Nếu đó là người chống lại quy tắc của phát thanh khủng bố, điều đó cũng chứng tỏ họ là những người vô cùng quen thuộc với quy tắc của trò chơi mà phát thanh khủng bố bày ra. Có câu gần vua như gần cọp, không nên vuốt râu hùm, nhưng mà nếu ở lâu thì cũng hiểu được tính nết của hổ. Tô Bạch hiểu rõ, người được phát thanh khủng bố tăng thực lực hóa trang thành La Sát trước mặt hắn cũng chỉ là một món ăn mà phát thanh khủng bố đã tỉ mỉ chuẩn bị. Đây cũng chỉ là món khai vị mà thôi. Món đầu tiên thì có vị thế nào, có khó nuốt hay không đều do người chế biến ra cả. Đương nhiên cũng có thể xác định được, những người thẩm phán này chỉ được búc thêm trang bị sức mạnh khi bước vào chuyện xưa mà thôi. Nếu mà rời ra khỏi nơi này thì sau khi bước ra ngoài khu vực thủy tinh thì thực lực và trang bị được tăng lên cũng sẽ tự động biến mất. Phương thức bồi dưỡng của phát thanh khủng bố đối với cả thính giả giống như nuôi sâu độc vậy. Không phải chăn nuôi hàng loạt mà là tạo ra một lượng lớn người có thực lực cường đại. Nhưng có vẻ đây không phải là mục đích của phát thanh khủng bố. Hoặc có thể nói ngay cả phát thanh khủng bố cũng không thể làm ra loại chuyện này. Lúc trước, chuyện của huyết thi đã làm cho Tô Bạch hiểu. Phát thanh khủng bố cũng không phải vạn năng. Tuy rằng trước mặt người khác nhìn như thể không gì là nó không làm được. Nhưng đó là bởi vì ngươi quá yếu. Ở trước mặt cấp bậc như huyết thi, rõ ràng phát thanh khủng bố sinh ra chậm chạp và y ạch. Sau khi tên La Sát thấy thực lực của mình tăng lên, theo đó là đột nhiên có thêm trang bị, tên đó lập tức nhìn chằm chằm vào Tô Bạch, trên mặt hiện lên một nụ cười ngạo nghễ. Tô Bạch cũng mỉm cười, hắn biết trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Bỗng nhiên thực lực tăng mạnh lại đột nhiên có được pháp khí thượng đẳng, chẳng khác nào một kẻ xa cơ lỡ vận nhặt được $1,000,000 cả. Giống như thể trúng số độc đắc vậy, cả người đều vô cùng sung sướng. Nhưng thực lực cường đại, pháp khí siêu đẳng lại không đi cùng với cả tâm trạng. Đây sẽ là một kết quả đáng buồn. Bởi vì những người mạnh chân chính như Tô Bạch, mập mạp, thực lực đều phải tích lũy qua thời gian rất dài. Như thể từng giọt kinh nghiệm lấp đầy vào đầu óc vậy, chứ không phải là một kẻ đầu rỗng tuếch được nhiên mang một miếng bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Đây cũng là cách để có được tâm tư kiên định mạnh mẽ. Khác biệt thực sự rất lớn. Tên La Sát hơi nghiêng đầu, trên mặt vẫn là nụ cười tà mị. Tên đó giơ cây lao trong tay lên. Cây lao tản ra ánh sáng chói mắt, còn loáng thoáng có lôi điện chuyển động. Cả người của hắn tràn đầy khí thế, như thể là nước thủy điện sắp vỡ đập mà dâng trào vậy. Mà Tô Bạch thì vẫn để hai tay vào trong túi áo, sắc mặt bình tĩnh như trước. Sau khi Nghê Lan bắn ra một mũi tên, cung tên cũng đã được thu lại ở trên vai. Rốt cuộc thực lực của cô gái này như thế nào, Tô Bạch cũng không rõ. Dù sao trước đó hai người cũng chỉ giao đấu trong một khoảng thời gian rất ngắn, chưa phân được thắng bại. Nhưng mà rõ ràng cô gái này còn che giấu rất nhiều. Tô Bạch biết cô ta còn có một con bài chưa lật hết. Đương nhiên là Tô Bạch cũng vậy. Nhưng mà không phải Tô Bạch cố ý giấu, mà là do thời gian giao đấu quá ngắn, cũng chưa thể sử dụng đến được. Từ Đông lấy tay lau máu mũi. Anh ta vốn định dùng khăn tay hoặc là ít nhất là mảnh vải. Nhưng mà hiện tại cả người Từ Đông thì cũng chẳng có một mảnh vải che thân. Dù sao đây cũng là do thói quen ngủ khỏa thân của anh ta. Thế nhưng cũng có thể từ đó mà thấy được Từ Đông bình tĩnh đến mức nào. Biết rõ rằng mình sẽ bị phát thanh khủng bố kéo đến chuyện xưa này, vậy mà anh ta vẫn ung dung đi ngủ. Trên người Từ Đông ngoài vũ khí bản mệnh cũng chính là thanh đao kia, cái gì cũng chẳng có. Ánh mắt của ba người không tự giác mà gặp nhau trong chốc lát. Từ Đông vừa lau mũi vừa nhẹ nhàng phất phất tay. Nghi Lan hơi nhướng mày, Tô Bạch nhẹ nhàng lắc đầu. Ba người đều tự giác dùng một động tác rất nhỏ, biểu hiện bọn họ đang khinh thường. Không phải khinh thường lẫn nhau, mà là khinh thường đối địch với cả địch nhân trước mặt. Ngay sau đó chính là ra tay. Người ra tay đầu tiên không phải là Nghi Lan, cũng chẳng phải là bên Từ Đông, mà chính là bên Tô Bạch. Hơn nữa cũng là do tên La Sát kia bắt đầu. Có lẽ thực lực tăng vọt đã khiến cho anh ta vô cùng nóng ruột, muốn thông qua trận chiến này để xác nhận xem hiện tại mình mạnh đến mức nào. Chỉ thấy trong cổ họng của La Sát phát ra một tiếng kêu to, cả người biến mất. La Sát hóa thành ảo ảnh chạy khắp nơi, thần pháp như được trời cao ưu thế vậy. Kế tiếp, trong chớp mắt, cây lao của tên La Sát xuất hiện ở vị trí đỉnh đầu Tô Bạch. Hai tay Tô Bạch vẫn để ở trong túi áo, nhưng mà thật ra vừa rồi Tô Bạch cũng đã dùng lực vào chân để chuẩn bị, nên khi cây lao hạ xuống, Tô Bạch cũng đã né tránh về phía sau rồi. Cây lao đụng vào khoảng không, ngay cả góc áo của Tô Bạch cũng chưa đụng tới, mà quả thật lôi điện từ cây lao này cũng chạm vào áo khoác trên người Tô Bạch, nhưng áo khoác đã thành công phá vỡ lôi điện từ cây lao. Đúng lúc này Tô Bạch vươn chân, một cước đạp thẳng tới. Dầm, Một cước này có vẻ nhẹ nhàng tùy ý, nhưng mà thật ra lại ẩn chứa sức mạnh thân thể của Tô Bạch. Phải biết rằng từ trước đến nay Tô Bạch đều chiến đấu dựa vào sức mạnh của thân thể. Hắn còn vừa dung hợp vũ khí bản mệnh. Do dù là quân nhân đi theo con đường cường hóa thì ở trước mặt Tô Bạch cũng sẽ bị nghiền ép vài phần. Tên La Sát tấn công Tô Bạch từ trên cao xuống. Cây lao của anh ta gặp phải khoảng không, cả người của anh ta cũng hạ xuống từ trên cao. Lúc này chẳng khác nào tự chủ động đưa mình đến trước mặt Tô Bạch. Một cước của Tô Bạch đá thẳng tên La Sát bay ra ngoài. Tên đó rơi mạnh xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trong mắt của anh ta cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Anh ta không ngờ tới, rõ ràng là anh ta cảm nhận được sức mạnh vô song trong người mình, cũng cảm nhận được linh lực mạnh mẽ của pháp khí. Vậy mà đối phương chỉ dùng một cước nhẹ nhàng đã có thể đá văng anh ta ra ngoài. Nhưng Tô Bạch lại không đồng ý với cả chuyện này. Dù phát thanh khủng bố có tăng thực lực cho tên La Sát, thậm chí là pháp khí của tên này cũng gần tương đương với cả pháp khí của Tô Bạch, nhưng trong chiến đấu không phải hai thính giả sẽ đấu với nhau về cường hóa một cách đơn giản. Ai chả, cấp bậc cường hóa của cậu cao đấy. Tôi bị mất 10 máu. Ôi, pháp khí của cậu cũng mạnh hơn của tôi lại mất 10 máu. Trời ạ, huyết mạch của cậu cũng cao cấp hơn của tôi, lại 10 máu ra đi. Mọi thứ không đơn giản như vậy. Không phải cậu chém một nhát, tôi chém một nhát như trò chơi điện tử của trẻ con đâu, mà là hai bên đấu nhau về thực lực, về vận dụng, về kinh nghiệm chiến đấu, về tâm lý chiến đấu. Từ vô số phương diện tổng hợp lại có thể xác định được thắng lợi. Trong lòng Tô Bạch không khỏi cười nhạo, xem ra thằng ngốc này không hề có kinh nghiệm chiến đấu gì cả. Đánh lén thì đánh lén hẳn đi, là còn hiện ra sát khí rõ ràng như vậy. Chẳng khác nào lại ông tôi ở bụi này, lộ hết điểm yếu cho người khác xem. Thật đúng là ngu đến đáng sợ. Nhưng quên đi, vẫn là nên tập trung vào chuyện chính. Rốt cuộc Tô Bạch cũng bỏ hai tay trong khỏi túi áo ra. Hai chân của hắn dùng lực, cả người của hắn về phía trước như đạn pháo vậy, nhắm thẳng vào trên người tên La Sát này. Tên La Sát ra sức đứng lên theo bản năng. Trong nhất thời, cây lao trong tay của anh ta vang lên tiếng sấm. Đồng thời một ngọn lửa màu đen giống như là từ địa ngục trên người tên La Sát bắt đầu bốc cháy. Nhưng Tô Bạch cũng chẳng để tâm mà vẫn tiến thẳng lên. Khi cây lao nhắm thẳng vào người của hắn, hắn bèn vươn tay bắt lấy cây lao. Khi tay trái Tô Bạch định vươn đến cổ của tên La Sát, tên đó lập tức vươn tay bắt lại. Lôi điện và ngọn lửa màu đen lan tràn đến người Tô Bạch trong nháy mắt. Sau đó cảm giác đau đớn thống khổ bắt đầu hành hạ Tô Bạch, nhưng mà Tô Bạch cũng không thèm nhíu lấy một cái. Cùng lúc đấy thì sát khí cương thi và hàn độc trên người Tô Bạch bắt đầu bắn ra ngoài, đánh mạnh vào trên người tên La Sát. Ngay lập tức thì mặt tên La Sát hiện ra vẻ đau đớn thống khổ đến không chịu nổi. Sự đau đớn mà hai bên nhận được là ngang nhau, nhưng hơi thở Tô Bạch không hề hỗn loạn, sắc mặt cũng chẳng hề thay đổi. Tên La Sát trông thấy vậy, áp lực trong lòng lại lớn hơn nữa. Thậm chí tên đó còn có một loại cảm giác tuyệt vọng. So về khí thế, anh ta hoàn toàn bị Tô Bạch đánh bại. Mà cảm giác lạnh như băng đến tận xương cốt do hàn độc tạo ra thổi đến tận tâm linh hồn của anh ta. Sau khi chịu 10 giây đau đớn tột cùng, tên La Sát bắt đầu nhịn hết nổi. Theo bản năng lùi lại phía sau, anh ta chủ động rút lui, muốn thoát khỏi cảm giác đau đớn thống khổ đấy. Oan gia ngõ hẻm gặp nhau, kẻ nào dũng cảm hơn kẻ đó thắng. Trong thời khắc hai bên giằng co, một giây chần chừ cũng có thể xác định chiến bại. Người có kinh nghiệm chiến đấu như là Tô Bạch sao có thể bỏ lỡ cơ hội đánh chó rơi xuống nước như thế này chứ. Nhưng trong chốc lát, Tô Bạch biến thành màn sương máu, trực tiếp xuyên qua thân thể tên La Sát, xuất hiện sau lưng tên La Sát. Ngay sau đó nhìn cũng không nhìn được, trực tiếp đảo ngược cổ tay. Cây lao chấn động rớt xuống một màu vàng chói mắt, trực tiếp đâm từ bộ vị nào đó từ phía sau lưng của tên La Sát kia, đồng thời còn bị Tô Bạch thuận thế nhấc lên. Hơn nửa cây lao gần như từ vị trí kia thọc vào, mũi nhọn càng là từ đuôi đến đầu xuyên thủng bụng của tên La Sát. Máu chảy đầm đìa làm cho cây lao biến thành màu đỏ trong chốc lát. Cảnh tượng này khiến cho người ta có một loại cảm giác hậu môn siết chặt. Việc này cũng không phải là Tô Bạch cố ý, thực sự chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nhưng mà hiển nhiên những người bên kia đã chú ý tới tình huống bên này rồi. Từ Đông và Nghê Lan cũng sẽ không tin tưởng, bọn họ sẽ chỉ cho rằng đây là sở thích đặc biệt của Tô Bạch. Dù sao bên trong thính giả cũng có đủ loại đam mê không tốt. Đối với cả những chuyện người thường khó tưởng tượng, trong mắt thính giả lại trở thành chuyện bình thường. Suy cho cùng cũng đã trải qua nhiều lần sinh tử rồi. Những lần thập tử nhất sinh lại ở dưới áp lực mà phát thanh khủng bố tạo ra, người bình thường cũng có thể trở nên bất thường. Bên kia Nghe Lan và Từ Đông cũng bắt đầu đánh rồi. Cảm giác cũng không khác biệt là mấy so với cả bên Tô Bạch. Nhưng bên Tô Bạch thì là bên bắt đầu, cũng là bên chấn dứt đầu tiên. Tên La Sát gần như bị đánh bại hoàn toàn chỉ sau hai hiệp. Điều này làm cho hai kẻ ở hai chiến trường còn lại cũng chịu kích thích lớn. Bọn họ không dám liều lĩnh nên cũng tận lực mà phòng thủ. Điều này càng khiến Nghe Lan và Từ Đông tiêu tốn thêm nhiều thời gian để kết thúc cuộc chiến. Dù sao thứ mà bọn họ cũng chính là dùng giá thấp nhất để giết chết đối thủ của mình. Tô Bạch quay đầu nhìn về tên La Sát bị đóng đinh trên mặt đất. Trong giây lát, Tô Bạch bỗng có một loại ảo giác. Rốt cục là ai đang phán xét ai đây? Tuy rằng dựa theo tính tình của phát thanh khủng bố, nó sẽ thích tiết tấu từ từ chậm rãi. Những món đầu tiên được dọn ra không phải quá nặng nề rồi sao? Ngay sau đấy, khi Tô Bạch bắt đầu khám xét trên người thi thể theo thói quen, thì thân thể của tên kia bỗng nhiên vỡ vụn rồi trực tiếp hóa thành bụi bay đi. Cây lao cùng những pháp khí này cũng hóa thành tro bụi, biến mất vào không khí. Trong khoảnh khắc thì trước mặt Tô Bạch chỉ còn lại một đám bụi, chẳng còn lại thứ gì có giá trị cả. Tuy rằng Tô Bạch biết cây lao hay nhẫn của tên La Sát kia, đoán chừng chính mình đều rất khó mang ra khỏi chuyện xưa này, nhưng mà vẫn còn có ôm chút hy vọng rằng nếu lấy được pháp khí, biết đâu hắn có thể tạm thời dùng đến trong vùng thủy tinh này. Nhưng giờ nghĩ lại, phát thanh khủng bố thực sự muốn mấy kẻ bị trừng phạt có chút cơ hội nào sao? Hai tay lại đút túi quần, Tô Bạch mím môi. Nói thực ra thì mãi cho đến bây giờ Tô Bạch cũng có chút thất vọng. Những nguy hiểm hắn gặp phải cho đến bây giờ vẫn chưa đủ làm cho hắn hưng phấn. Theo dự đoán thì trừng phạt của chuyện xưa này cũng quá khác so với cả những gì mà hắn nghĩ rồi. Bên kia, rốt cuộc Nghe Lan và Từ Đông cũng đã giải quyết xong đối thủ. Trên cánh tay trái của Nghe Lan có một vết thương sâu đến tận xương. Rất may chất độc cũng không ngấm vào trong da thịt của Nghe Lan, chỉ để lại vết thương bên ngoài. Bên của Từ Đông thì đơn giản hơn. Trên người của anh ta không có vết thương gì cả, chỉ có tinh thần hơi uể oải mà thôi. Ba người đều giải quyết xong đối thủ của mình. Đương nhiên đối thủ của ba người cũng đều biến thành bột phấn, lông tóc cũng chẳng còn lại. Không gian xung quanh bắt đầu chồng chất vá lại với nhau. Khoảng cách của ba người lại thu hẹp dần, đến cuối cùng lại trở về vị trí như cũ. Kết cấu không gian rừng rộng lại khôi phục như bình thường. Người anh em, có thuốc lá không? Từ Đông nhìn về phía Tô Bạch, anh ta nhún vai, ý bảo mình đang không mảnh vải che thân đi vào chuyện xưa này, chắc chắn là không có thuốc lá rồi. Tô Bạch lắc đầu. Lúc trước hắn đang mặc một bộ quần áo đồ ngắn nằm nghỉ ở trên ghế nên không mang theo thuốc lá. Mà chiếc áo khoác Tô Bạch đang mặc thì cũng chỉ là pháp khí khi tiến vào chuyện xưa này thôi. Khi giao đấu với cả Nghe Lan, hắn mới mặc vào mà thôi. Mẹ nó, thật đúng là kiềm nén chết ông đây rồi. Ông đây có thói quen mỗi lần giết người đều phải hút thuốc, giống như người khác có thói quen sau khi ăn thì phải cầm ngay điếu thuốc vậy. Muốn khói hả? Đây. Đúng lúc này thì Nghe Lan bỗng nhiên mở miệng nói. Đương nhiên không phải là thuốc lá, mà là ở trước ba người bỗng nhiên xuất hiện một cái ống đang tỏa ra khói mù mịt. Ngay sau đấy, vị trí ba người lập tức từ rừng rậm biến thành một thành phố bỏ hoang đầy xi măng cốt thép. Ở bên cạnh ba người có một tòa nhà cao tầng. Tầng cao nhất của tòa nhà này được làm hoàn toàn bằng thủy tinh. Cảm giác là tầng thủy tinh đó giống hệt với cả vòm thủy tinh lúc trước. Bên trong tầng thủy tinh đó có 9 chiếc bàn thẩm phán. Sau chiếc bàn cũng có 9 bóng người. Sau khi ba thẩm phán chết đi, hiện tại còn lại 9 người. Mà những người bị phán xét vẫn còn đủ 3. Có vẻ thực lực hai bên đã vô cùng đối lập. Tôi nói này, nếu mà dựa theo tiết tấu trước đấy thì cho dù cả 9 bọn họ cùng nhau xông lên, ba người chúng ta liều mạng thì cũng chẳng phải là không thể lật ngược được cờ đâu. Từ Đông mở miệng nói. Nhưng phát thanh khủng bố không có ngu, cũng chẳng nhàm chán như vậy đâu, Nghe Lan đáp. Từ Đông gật đầu. Vị trí hiện tại của ba người giống như là ở khu trung tâm của thành phố bỏ hoang này vậy. Xung quanh đều là bậc thang, còn có một đài phun nước đã ngập rác nổi lềnh bềnh. Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện từng ánh sáng chói lòa. Ánh sáng này ngày càng tiến gần đến, kích thước cũng ngày một lớn. Cuối cùng những ánh sáng này lần lượt rơi xuống trong khu vực thành phố, biến thành những vật to lớn hình dáng như kén tằm màu vàng. Trong giây lát, Tô Bạch đột nhiên cảm nhận được một loại hơi thở quen thuộc, dường như hắn từng tiếp xúc với cả hơi thở này cách đây không lâu. Nhưng mà Tô Bạch còn chưa kịp nhớ ra thì những chiếc kén này đã đồng loạt nứt ra, cũng đỡ cho Tô Bạch phải nghĩ ngợi. Tổng cộng có 7 kén tằm vỡ ra, từ bên trong có 7 người đi ra. 7 người này tuyệt đối không phải là thẩm phán. Cùng lúc đó thì trên tầng nhà bằng thủy tinh, bóng dáng của các thẩm phán không hề giảm bớt, vẫn đủ 9 người. Còn những người mới xuất hiện ở đây, hai tròng mắt đều bốc cháy lên ngọn lửa màu lam. Những kẻ này rõ ràng không phải là người sống bình thường. Trong 7 người này, Tô Bạch nhận ra được 3 người, theo thứ tự là Quân Nhi và Thiết Tử. Một người còn lại Tô Bạch có chút ấn tượng, hình như là lúc ấy chính mình nổi lên hào hứng thử nghiệm năng lực của bản thân, cho nên mới cố ý giết chết một thính giả cấp thấp của tổ chức kia. Nếu dựa vào tình hình này để phỏng đoán thì 4 người khác có lẽ chính là những người từng bị Từ Đông và Nghi Lan giết. Thật đúng là thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, mẹ kiếp. Lấy luôn mấy tên thính giả anh đây từng giết sao? Chẳng qua tên ngoài cùng bên trái kia cũng quá yếu rồi. Từ Đông nhìn Nghi Lan, sau đó nhìn Tô Bạch. Thằng cha kia, tranh giành ông đây hay tranh giành phụ nữ với cậu vậy? Cho nên cậu muốn giết chết cậu ta sao? Ngay từ đầu, Từ Đông hỏi trên tính là thính giả yếu ớt nhất kia, cũng chính là người mà Tô Bạch đã giết. Những kẻ còn lại thì cường độ khí thức rõ ràng không yếu, chỉ riêng một người kia giống như cùng đứng chung một chỗ với cả 6 người kia. Thật đúng là có chút không ra gì. Ở đây không có ai là do tôi giết cả. Lúc này Nghi Lan bỗng mở miệng nói. Như vậy điều này mang ý nghĩa trong 7 người này, 3 người là do Tô Bạch giết, 4 người khác là do Từ Đông giết, là những người bị giết trái với quy định của phát thanh khủng bố. Từ Đông có chút ngoài ý muốn nói. Nếu cô không giết thính giả nào, vậy tại sao cô lại bị đưa đến chỗ này? Từ Đông còn chưa nói xong thì mặt đất phía trước bỗng nhiên rung chuyển, nứt vỡ ra. Sau đó những vong hồn bên dưới nền đất bắt đầu xuất hiện. Những vong hồn này đều đứng ở sau lưng của những thính giả kia. Vốn là đang bình thường, nhưng mà lấy số lượng đối thủ tăng nhanh một cách chóng mặt, Từ Đông cũng chỉ biết nghẹn họng mà nhìn chân chối. Ok các bạn thân mến, tập này kết thúc rồi và có vẻ như là cái phần này rất là gay cấn. Nếu mà ai đã xem những bộ phim như là The Hunger Game, Trò Chơi Sinh Tử thì thực sự cái cốt truyện của phim đã hay rồi. Khi mà cho vào chuyện thì lại càng hấp dẫn hơn, nó tình tiết nhanh hơn và skin đấu nhau cũng vui hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhá. Tập này muộn một chút nhưng mà do mình đi nghỉ lễ sớm nên hôm nay mới ra chuyện muộn được. Mong cả nhà thông cảm. Ok, goodbye.